Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 11, góc truyện audio.com. OZTNV mới út cháp mình sẽ có sự xuất hiện của tứ quỷ của Black Dragon và tứ hộ vệ của AM. D. Tứ hộ vệ gồm 4 người đều là nữ, là chị em và đều là em họ nó, chức vụ chỉ thua tụi nó. Mình giới thiệu tên thôi nhé. 1. Hàn Ngọc Băng, Linda. 2. Hàn Ngọc Mai, Lisa. 3. Hàn Ngọc Thủy, Asa. 4. Hàn Ngọc Hà, Yu. Tứ quỷ gồm 4 người đều là nam, chức vụ cũng chỉ thua tụi hắn, còn là em họ hắn. 1. Trịnh Hoàng Hải Cai. 2. Trịnh Hoàng Phong, Gen. 3. Trịnh Hoàng Long, Giai. 4. Trịnh Hoàng Thiên, Bin. Ok, lại chuyện nào, cả đạm đã ở Nha Trang 3 ngày và hôm nay là ngày 10, còn 3 ngày nữa sẽ bắt đầu kế hoạch nên hôm nay tụi nó kêu tứ quỷ và tứ hộ vệ đến Nha Trang để tiện giải quyết. Tại tầng 5 biệt thự nhà hắn, trong phòng có tất cả 14 người mang nét lạnh lùng đến chết người. Có 7 người ngồi trên một cái bàn kính rộng kiêm laptop làm việc của hai bên 8 người đứng. Hai bang ngồi xen kẽ nhau. Hắn lên tiếng, Cai, thuyền sẽ cập bến lúc mấy giờ? 10 giờ đêm đại huynh. Cai nói, tớ đã tính toán thời gian và đường đi nước bước rồi. Khi hàng xuống thì sẽ có 3 chiếc xe tải lớn chia 3 hướng đến nhà kho. Sẽ mất 30, anh nghiêm nghị nói, bọn Black Rose đã biết nhà kho nằm ở đâu, bọn chúng có khá nhiều người chắc sẽ cho người canh đường để tiện tấn công. Nhỏ nói, phải Anna chúng ta sẽ phân chia thế nào đây? Cô nói, Anna tớ nghĩ nên để tứ quỷ hoặc tứ hộ vệ phụ trách lái xe tải vậy sẽ an toàn hơn. Hắn quay sang nó đang ngồi kế bên, nêu ý kiến. Tớ cũng nghĩ vậy, nó nói, Asa và Jai sẽ phụ trách xe số 1 U và Bin sẽ phụ trách xe thứ 2. Còn xe quan trọng nhất sẽ do Linda và Kai phụ trách vì xe này quan trọng nhất, còn Lisa và Gen chia nhau ra do thám trên một tòa nhà cao tầng gần cảng và gần kho để biết động tĩnh của bọn cớm và vị trí của Black Dragon. Rõ, đại tỷ, đại huynh, tứ quỷ và tứ hộ vệ đồng thanh hô to, tay để trên ngực cúi đầu. Còn bọn tớ, cậu hỏi, tớ và Anna sẽ đợi ở nhà kho, Yuna và Justin đợi ở cảng đột nhập vào lấy thông tin của cớm và động tĩnh của Black Rose. Còn Ryan và Rina thì đi diệt bọn Black Rose. Hắn tuôn một lèo, nó gật đầu đồng ý, đi xi rồi nhưng Kevin, sao chúng ta lại để một xe cho Linda và Kai? Xe đó quan trọng lắm sao? T, G, là giày, Linda và Kai là đứng đầu tứ hộ vệ và tứ quỷ nên hai người này thường đi theo hộ tống hắn và nó thôi. Cô thắc mắc hỏi, xe do Kai và Linda phụ trách có chứa bom và một số thuốc độc, quan trọng hơn nữa có rất nhiều hạt nhân và những hàng máy tính và thông tin lấy DC từ giới chính trị lẫn thế giới ngầm nên tớ mới đưa cho Linda và Kai xe đó. Xe đó buộc cô DC có chuyện gì xảy ra nên Lisa, Gen theo dõi xe đó cho tốt vào. Nó nói, vâng, Lisa và Gen đồng thanh, Anna tớ đã điều tra ra rồi, bọn Black Rose hiện đang nợ ngập đầu, thủ lĩnh của bọn chúng đã phá sản nên bọn chúng muốn cướp vũ khí để bán ra nước ngoài. Vậy là xe Linda lái sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây vì nó chứa tất cả thông tin chính trị. Phải nên sau khi lấy hàng bỏ lên xe tải thì Rina, Justin nhớ theo sát xe của Linda và Kai. Hắn nói, hiểu rồi, cả đám đồng thanh rồi về phòng ngủ, U 9 giờ tối ngày 12 U. Hôm nay là ngày làm nhiệm vụ, cả đám đều chơi đen hết, bọn nó đơn giản và ngầu với cái quần đen bó sát, áo thun đen khoác ngoài áo khoác da đen, tóc buộc cao, đều đeo cái mặt nạ đen đính kim cương và mang bốt màu đen. Nó giấu Humpty lóc dưới cái áo thun đen và cô quên đeo nhẫn. Bọn hắn cũng như tụi nó với áo thun đen khoác ngoài áo khoác đen, quần jean đen và giày bata đen, đeo mặt nạ đen cô họa tiết. Góc truyện audio.com, hắn cũng giấu Humpty kia dưới áo thun và đeo nhẫn. Rời khỏi nhà thì ai đến vị trí của họ rồi hóng mát chờ làm nhiệm vụ. Nớ đứng dựa vào xe thì một giọng Linda vang lên trong tai nghe nói. Đại tỷ, em đã xác định DC vị trí của hơn 200 tên Black Rose. Ở đâu? Nó nói, cách chị 500 mét, chắc muốn cướp đồ. Linda nói tiếp, Gen thì sao, thấy gì cô? Hắn hỏi Gen, không đại huynh, em chỉ thấy vài chiếc đang đuổi một chiếc xe, em nghĩ chắc là cướp vì xe của người bị đuổi tiền nhiều lắm. Gen nói, ơi giời, cảm ơn tên cướp đã để đường cho chúng ta làm nhiệm vụ. Cô lên tiếng, Rina, Justin tàu tới chưa? Cậu hỏi, tớ thấy qua ống nhòm là có một chiếc thuyền đang tiến tới. Anh nói, cả nhóm, chuẩn bị hành động. Hắn và nó nói lớn, yes, my lord, cả đám nói lớn rồi ngắt liên lạc. Nó nhìn qua hắn đang nhắm mắt nói, biết phải cô, phải, bọn chúng chắc đã rút ngắn khoảng cách. Hắn mở mắt nói, 100 mét, nó nhắm mắt lại rồi nói. Phải, hắn thích thú nói, chắc bọn chúng muốn chết sớm. Phải, nó gật đầu rồi cả hai đồng thanh, núp làm gì ra đây đê. Nó và hắn đồng thanh làm bọn trong lùm cây gần đó giật mình đi ra. Tên thủ lĩnh của Black Rose tên Ngô Hoàng Hậu, T.G., cha mẹ thằng này biết đặt tên ghê, tên này nghĩa là Hoàng Hậu của Bắc Dầu. Cũng nằm trong đó đứng đầu tiên, nhếch mép nói. Xin chào thưa đại tỷ và đại huynh của A.M. D và Black Dragon, hai người làm gì ở đây vậy? Ngắm cảnh, hóng gió. Nó và hắn phán một câu làm tên đó đơ mặt nói tiếp. Cô phải hai người ra đây có việc gì sao? A già, thì ra người cũng muốn làm gì đó mới ra đây, phải cô cướp, giết hay là chết đây? Hắn nhếch mép, nó cười mỉa gật đầu. Bọn khốn, tụi bây, giết chúng cho tao. Hậu tức giận hét lên. Khi nghe thủ lĩnh ra lệnh thì tất cả 200 thằng con trai cao to đi ra, vây quanh hắn và nó. Hắn cười mỉa, lâu rồi cô tập thể dục, muốn tập trung cô Anna. Muốn, nó cười nhếch mép đứng đối lưng với hắn. Cả hai cùng giơ tay ra, ngoắc ngoắc đầy thách thức làm 200 thằng tức điên, lao vào đánh. Nó với hắn sát cánh cùng nhau, mỗi người đều có một cây súng và một cây kiếm. Kê lưng hỗ trợ nhau, kết quả là 10, sau thì tổng cộng 200 thằng máu me tùm lum, cô chết cũng tật quyền cả đời làm tên hậu sợ hãi. Tụi bay, dám, hắn ta nói rồi cầm kiếm lao đến nó. Nó chưa kịp chặn thì hắn đã hất thanh kiếm của hậu ra rồi đứng trước nó, nói. Nếu động vào Anna thì đừng trách tôi nặng tay. Tên đó sợ quá gục xuống xỉu luôn, cô biết trời đất gì hết. T, G, nhát thế, đúng là hoàng hậu. Nó liền liên lạc với cô. Rina, giết đi si bao nhiêu đứa rồi? 300, mấy tên này yếu lắm nên tớ với Ryan ngồi thảnh thơi này giờ nè. Ờ, làm tốt lắm, đến chỗ Yuna và Justin đi, tớ và Anna đã xử lý xong tên thủ lĩnh của Black Rose rồi, phần bọn chúng coi như êm xuôi. Hắn chen ngang nói, ok, cẩn thận coi chừng cớm, tớ sẽ gọi người đến dọn dẹp. Nó nói, ok, gì thì gặp ở kho. Ờ, cả hai phán một câu ngắn gọn rồi ngắt, nó liền lấy cái iPhone 6 gọi người đến lau dọn thì 10. Sau, cuối cùng khu vực nhà kho cũng sạch sẽ, cô còn chiến tích của một cuộc đánh nhau ở đây nữa. Nó chán nản, hắn nhìn thấy thì nói, muốn nghe nhạc cô tớ có mang MP3 theo. Nó gật đầu ngay lập tức rồi nhận một đầu tai nghe từ hắn, đeo vào rồi dựa vào hắn đứng ngủ. Hắn cũng đứng yên cho nó dựa rồi lấy cái phone ra chơi game. Phần 2 của nhiệm vụ sẽ DC cập nhật vào chép sau, cảm ơn mọi người đã theo dõi chép này, MOMG mọi người ủng hộ nhé, bye bye. Hẹn gặp mọi người chép kế, khách chương.